Đường trở về tại dị thế giới. Chương 43, góc truyện audio.com. Chấm, sau một hồi lâu a, Long dùng vạn năm băng băng tinh. Lấy trong không gian giới chỉ ra, làm một băng quan cho nàng yên nghỉ. Hắn nhẹ nhàng bế nàng vào trong, như cất một tác phẩm chân quý nhất vậy. Rồi lại dùng băng hệ ma pháp đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh nàng. Hắn vung tay thu nàng vào trong không gian giới chỉ. Rồi thu lại niết bàn thiên hỏa của hắn. Cảnh tượng đập vào mắt hắn là vô số đạo thân ảnh đang vây xung quanh, trong đó có Phượng Kinh Lôi và vô số thân ảnh mặc áo giáp đầy lân phiến đang đứng gác xung quanh. Thấy hắn xuất hiện, hai mắt hắn không thấy đâu là lòng trắng, trong mắt hắn chỉ có vô tận tinh không, vô số ngôi sao tràn ngập các hệ nguyên tố trong đó. Hai mắt hắn, như tạo ra hai làn khói bay lên trời. Hắn nhìn tới đâu ai cũng không dám nhìn thẳng vào. Mọi người đều run rẩy, quỳ xuống, báo cáo đi. Hắn nhàn nhạt hỏi, bẩm thiếu gia, địch toàn bộ 20.000 quân. Chúng ta cùng phối hợp với đại quân của triều đình. Tất cả bị đồ sát, một số cao tầng bị bắt làm con tin. Chúng ta tổn thất 32 người. Xin thiếu gia ra lệnh a, thân ảnh vừa run rẩy vừa bẩm báo. Đây không ai khác chính là Long Thiên, mai táng các huynh đệ cho tốt, một cọng tóc của các huynh đệ không được làm mất, kẻ nào lời biếng để các huynh đệ thiếu một phần cơ thể. Chém ngay lập tức, Long Thiên, nói với Long Tài xuất ra một phần tiền và chiến lợi phẩm. Rồi gửi cho gia đình các huynh đệ đã hy sinh, tìm ra lý lịch từng người. Rồi chiếu cố gia inh họ thật tốt, kẻ nào khi dễ họ ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Hắn vung tay ném ra vô số đan dược cho Long Thiên. Trong đây là một ít đan dược giúp chữa bệnh và cải thiện thể chất. Hay cho con của các huynh đệ đã hy sinh dùng, nếu họ cần di tận lực giúp đỡ. Long Thiên và các huynh đệ phía sau, mắt đỏ lên rưng rưng như muốn khóc. Phải biết là nam nhân ra ngoài liều mạng cũng chỉ vì kiếm miếng cơm manh áo. Cho vợ cho con, nhưng sau khi chết thì gia đình họ sẽ khổ cực ra sao họ rõ hơn ai hết. Tất cả binh tướng đu ơi quyền a, Long đồng loạt quỳ xuống. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia, thanh âm vang liền không ngớt. Hắn quay đi để lại một bóng lưng vững chãi và nói. Ta cần yên tĩnh. Hãy giam những tên tù binh lại, đích thân ta sẽ thẩm vấn và hỗ trợ Phượng gia chủ tới binh doanh của ngài. Nói xong hắn vung tay ra hiệu, tất cả nhanh chóng hiểu ý, không nói gì thêm. Nói tới đây sát khí của hắn cũng dần tu lại. Hắn dùng quang hệ ma pháp chữa các vết thương bên ngoài cho đám người. Nói tiếp, hãy gửi chiến giáp và vũ khí của các huynh về nhà. Nói với họ, chân long doanh và ta luôn chờ. Và mở rộng cửa chờ người kế thừa ý chí của cha ông các ngươi tới. Còn kẻ nào không có mắt đánh chú ý vào bọn họ. Giết không tha, đám người ngỡ ngàng, không dám tin vào tai mình khi nghe thấy hắn ra lệnh như vậy. Phải biết rằng bộ áo giáp đó được làm từ da của Á, Long. Phải biết nó chân quý như thế nào. Còn vũ khí cũng không phải vật tầm thường, bán đi cũng là một gia tài a. Sống cả đời không phải lo nghĩ tới tiền bạc, nhưng hắn nào biết rằng dù chỉ là hành động nhỏ của hắn. Và khi hắn ra lệnh chiếu cố gia đình liệt sĩ, thì đã có không ít kẻ lúc đầu tâm không phục, liền quỳ gối xin bán mạng cho hắn. Phải biết là dù binh lính hay dòng binh đoàn nào đi chăng nữa. Chết là hết, tiền tài trên người bị cướp sạch, gia inh không bị giết hết đã là may mắn, huống gì được trợ cấp. Phượng Kinh Lôi cách đó không xa như muốn nói gì lại thôi. Phượng gia chủ có điều gì muốn nói sao a? Long nhàn nhạt hỏi. Chúng binh tướng nghe thấy thế liền rút lui. Để hai người nói chuyện, phải ta chỉ muốn nói lời cảm ơn cậu đã giúp ta. Nếu khi nào tới đế đô, mong cậu bỏ ít thời gian ghé thăm tệ xa. A, Long không quay đầu lại phất tay như đã hiểu. Mặc kệ Phượng Kinh Lôi muốn hỏi thêm. Phượng Kinh Lôi đang chuẩn bị rời đi, thì một vật bay tới, lơ lửng trước mặt hắn, ba tấm lệnh bài bằng gỗ, trên khắc hình một con rồng chín chảo, nhìn là biết mới được làm ra không lâu, cầm lấy ba tấm lệnh bài này, đưa một tấm cho vua của ngươi. Nói lên yêu cầu của ngươi, hắn sẽ biết phải làm gì. Ta đáp ứng phượng ra các ngươi ba điều kiện. Khi nào cần dùng truyền ý niệm vào rồi bóp nát, ta sẽ giúp các ngươi một phần. Phượng Kinh Lôi định nói gì thêm, thì thân ảnh đó đã biến mất lúc nào. Trong lòng hắn hiện ra cảm giác mất mát không tên. Lúc này trong hoàng cung Hắc Kim Quốc, quốc vương Hắc Kim, Dạ Ưng đang cười khổ nhìn thân ảnh đang ngồi đối diện ông. Đó là một nữ nhân thân hình gợi cảm, mái tóc dài màu tím, khuôn mặt thanh tú động lòng người. Trên đầu có hai chiếc sừng biểu hiện rằng nàng không phải con người. Các người thật làm khó bổn vương a, ta đã cắt hết binh quyền của Phượng gia. Nhốt tất cả lại, giúp làm sáng tỏ thân phận của Phượng Ân, ngầm ủng hộ Triệu gia thâu tóm thế lực Phượng gia. Giờ ngươi bắt ta rũ bỏ Triệu gia, minh oan cho Phượng Kinh Lôi. Cách đây vài hôm vừa ra chiếu chỉ, giờ lại ính chính lại, mặt mũi của ta biết để đi đâu. Hắn vừa nói xong, nữ nhân đó vung tay, căn phòng tràn ngập lôi điện, phá hủy tất cả mọi thứ thành cho bụi, ngay cả cái ghế vàng, Hắc Kim Quốc Vương đang ngồi cũng bị nung chảy. Cô gái từ đầu im lặng nay bắt đầu mở miệng nói. Ta không quan tâm tới mặt mũi của các ngươi, nếu ngươi muốn tiếp tục ngồi trên cái ghế này thì làm theo lời ta nói. Chúng ta tạo ra đế quốc này chứ không phải các ngươi. Các ngươi từ khi nào có quyền cãi lại long tộc chúng ta? Nói xong một đạo hư ảnh của một con viễn cổ chân long xuất hiện trong PS ong. Long ngâm vang lên không ngớt, Dạ Ưng sắc mặt trắng bệch run rẩy không thôi. Vâng vâng, vâng thuộc hạ làm ngay. Tuy lòng hắn không cam, nhưng miệng vẫn tỏ ra phục tùng. Lòng oán độc nhìn nữ nhân trước mắt, lòng thầm thề, một ngày nào đó sẽ đổ sát toàn long tộc của nàng. Nhưng hắn nào hay biết với ý định này của hắn, cũng chính là đặt dấu chấm hết cho vương triều của hắn. Đã tồn tại mấy ngàn năm nay, cách chương.